Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, ngươi vẫn là bánh bao. Tên mập, ta vẫn là tiểu Lý Tử. Một đám người lúc đi ra, cũng không có phát hiện Lý Thống Phạm ở cửa. Con mắt đồng loạt nhìn về phía Phạm Tổ Ngang. Tâm nói tiểu tử ngươi sẽ không là đang đùa chúng ta chứ. Phạm Tổ Ngang cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mới vừa rồi còn gọi điện thoại nói ngay ở cửa. Làm sao mất một lúc sẽ không có người ảnh. Một đám người đang buồn bực đây. Liền nghe thấy xa xa một xấu xí cao gầy vóc dáng bảo an chính chỉ vào một vị đeo kính dâm gã bỉ ổi. Mắng to, muốn quỵt cơm cũng không nhìn một chút địa phương. Mù con mắt chó của ngươi. Đây là thế kỷ mới. Tôn tử, ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta hỏa nhãn kim tinh tôn dày từ lúc nào để cho người khác hỗn đi vào. Cái kia đeo kính đen nam tử chỉ là hai tay ôm ngực cười hì hì nhìn vị này tự xưng tôn hầu tử. Bảo an, thật giống bị mắng người không phải hắn. Trái lại là ở xem người khác chuyện cười. Phạm Tổ Ngang cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Đột nhiên phát hiện kính dâm nam tử khá quen. Ở nhìn kỹ, có thể không phải là Lý Thống Phạm cái tên này sao? Chỉ là cháu trai này ngày hôm nay làm sao mặc biết điều như vậy? Tẩy trắng bạch cowboy thêm vào rơi mất sắc màu xám tê sớt. Có chút ố vàng dày thể thao như là tổn hại xà lan. Ở nơi đó, Phạm Tổ Ngang chỉ vào kính mắt gã bỉ ổi vung tay lên. Phần phật, hơn 30 người như là gặp phải nam châm thiết bột phấn. Toàn bộ vây lại, hỏa nhãn kim tinh bảo an tôn hầu tử đồng chí chính mắng hăng say đây. Liền thấy một đám người lại đây đem kính mắt nam tử vây lên. Đi đầu chính là ngày hôm nay bao xuống khách sạn người trẻ tuổi kia. Trong lòng run lên, hỏng rồi, sớm biết liền để người trẻ tuổi này đi rồi. Tiểu tử tuy rằng héo rút điểm, thế nhưng sượt bữa cơm cũng không phải cái gì tội lỗi lớn. Lần này bị các khách nhân vây nhốt còn chưa cho đánh chết à. Cảm tình vị này miệng không nhường người bảo an đại thúc cho rằng các khách nhân vung cánh tay vuốt. Tay áo muốn đánh cái này quấy rối người trẻ tuổi đây. Đừng đánh, đừng đánh, tôn dày tử hô hai tiếng. Đột nhiên như là bị người bóp lấy cái cổ gà trống như thế ngây người. Chỉ thấy một đám khách mời mọi người vờn quanh như thế vây quanh người trẻ tuổi vào quán rượu phòng. Khách, trải qua bên cạnh hắn thời điểm. Người trẻ tuổi lấy xuống kính dâm quay về hắn đắc ý cười cợt. Trong ánh mắt có mấy phần nghịch ngợm gây sự thực hiện được mùi vị. Có điều tôn dày tử làm sao đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi như thế nhìn quen mắt đây. Là một người hơn 10 năm lão fan bóng đá. Một cái kỳ tích như thế tên đột nhiên nhảy vào bảo an đại thúc trong đầu. Lẽ nào là người kia? Tôn dày tử lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng? Người kia hiện tại đã là toàn quốc nổi tiếng đại minh tinh. Làm sao sẽ xuyên thành cái này nghèo túng dạng tới tham gia tụ hội? A ha, tiểu Lý Tử, còn nhớ chúng ta nửa đêm đồng thời vây quanh máy vi tính xem Đằng Lan đại tỷ mảnh nhỏ tử không? Ta nói cái tên nhà ngươi, hôm nay sao môn đến rồi như thế vừa ra? Mặc thành như vậy cố ý đến keo kiệt chúng ta a? Ngoặc kép chấm chấm, ta nói mấy anh trai, hôm nay chúng ta không say không về. Mấy vị nữ sĩ, nam những đồng bào uống say, nhưng là đến dựa vào các ngươi chăm sóc rồi. Đừng làm cho chúng ta ly đại giáo luyện lén lút chạy oa. Trước đây tụ hội lúc chẳng muốn cùng, Lý Thống Phạm tiếp lời ngăn nắp nhân sĩ tranh nhau chen lấn cùng lão Lý bắt chuyện. Máy hát mở ra lập tức thao thao bất tuyệt. Không người biết còn tưởng rằng bọn họ từ 8 đời tổ tông bắt đầu chính là thân anh em đây. Trong lớp mấy cái đẹp đẽ bông hoa cấp độc thân mỹ nữ đều trang phục trang điểm lộng lẫy chen ở Lý Thống Phạm bên người. Điểm tiểu tâm tư kia không cần phải nói đại gia cũng biết. Lý Thống Phạm hiện tại là thuần khiết kim cương vương lão ngũ. Ai câu tới tay vậy thì cả đời ăn mặc không lo. Mọi người một bên khen tặng một bên trong đáy lòng cân nhắc. Trước đây làm sao không nhìn ra tiểu Lý Tử có phần này bản lĩnh đây. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nhất định nhi trấn hệ bộ sứ, ngày hôm nay cũng có thể theo uống một hớp thang. Cho đến bây giờ, trong nước vẫn không có bất kỳ một xí nghiệp bắt được Lý Thống Phạm Đại Ngôn. Dựa vào người điên ly ở Trung Quốc trong nước cuồng bạo độ hot. Chỉ cần có thể chiêm một chút quan hệ, Âu phục giày ra môn đều là ở Thương Hải Lý sờ soạng lần mò hơn 2 năm nhân vật. Tự nhiên biết trong đó giá trị, không có lợi ích sự tình ai sẽ tập hợp lại đây. Hôm nay tới tham gia tụ hội bạn học thời đại học. Không ít người đều ở trong lòng đánh chính mình tiểu cửu cửu. Lý Thống Phạm theo đoàn người hướng về bên trong quán rượu đi. Thoáng nhìn lướt qua, trong lòng kỳ quái. Làm sao không gặp mấy tên kia đây? Đợi được tiến vào phòng khách, mới phát hiện xa xa mặt bàn tròn trước còn ngồi mấy người. Đều ở cái kia uống trà cắn hạt dưa đây. Nguyên lai ở đây. Lão Lý nhìn một chút người ở bên cạnh, nhìn lại một chút bàn tròn chu vi mấy người biểu hiện. Trong lòng nhất thời rõ ràng mấy phần, xem ra trước đây vòng nhỏ vẫn là như vậy đẳng cấp rõ ràng a. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm trong lòng có chủ ý. Xoay người phía sau mọi người vừa chắp tay, nói nhao nhao ồn ào đám người yên tĩnh lại. Đoàn người đều cho rằng người điên ly muốn nói chút gì. Ai biết Lý Thống Phạm cũng không thừa bao nhiêu động tác. Cùng xong tay trực tiếp bước nhanh chân đến đánh bàn tròn trước. Nắm lên trên bàn không biết ai uống qua chén trà liền sướng uống một hớp. Thở dài một hơi. Khà khà, mấy anh trai bị bảo an chặn ở cửa. Đừng trách lão nhị ta cái giá đại nha. Lão đại, đến điếu thuốc. Lý Thống Phạm nhìn lúc trước ngăn cản mọi người đi ra ngoài đông bắc khẩu âm tóc ngắn thanh niên. Trên mặt cười tặc cũng hề hề. Tóc ngắn thanh niên trên dưới đánh giá một phen Lý Thống Phạm ăn mặc. Nhìn lại một chút trên bàn bị hắn uống một giọt không dư thừa nước trà. Căng thẳng mặt đột nhiên như là băng tuyết hòa tan sau trong ruộng mọc ra xanh nhạt lúa mạch non. Từ trong túi móc ra một hộp 2 khối nam lan châu nhuyễn yên. Giật một cái ném quá đến. Cười nói. Được, ta liền biết. Lúc trước ta mấy anh trai không nhìn lầm người. Lão đại như thế một phát nói. Nắm cái khác kết bài anh em đều nở nụ cười. Lão thất hà mới vừa đứng lên. Từ trong túi lấy ra cái bật lửa. Nhị ca, ta cho ngươi đốt. Lý Thống Phạm không khách khí. Đem yên ngậm trong miệng đến gần thật sâu hấp một cái. Đột xuất một chuỗi vòng khói. Ngón này bản lĩnh. Vẫn là lúc trước lão đại Trần Cát Thắng truyền cho hắn. Huynh đệ mấy cái vừa nhìn lão Lý, hảo hán không giảm năm đó. Cùng nhau quát một tiếng được. Xa xa cái khác bạn học thời đại học sửng sốt. Lẫn nhau nhìn mấy lần. Sắc mặt nhất thời hơi khó coi. Cảm tình bọn họ này nhiệt mặt hoàn toàn kề sát ở Lý Thống Phạm lạnh cái mông lên a. Này người điên ly cũng quá kiêu căng chứ hả? Cùng bạn học của chính mình cũng sĩ diện. Người a, chính là như vậy. Không suy nghĩ một chút chính mình trước từng làm sự tình. Lão Lý ở phát tài trước. Bạn học tụ hội thời điểm ai muốn ý nắm nhìn thẳng nhìn quá một chút. Ai chân chính coi hắn là quá bạn học. Tụ hội khởi xướng người phạm tổ ngang ti rằng dự liệu được có thể sẽ xuất hiện lúng túng tình cảnh. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Thống Phạm vừa bắt đầu liền như thế không cho mặt mũi. Có điều hết cách rồi. Làm khởi xướng người. Phạm Tổ Ngang vẫn phải là cố gắng cùng này than bùn loãng. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Lý Thống Phạm ho khan 2 tiếng. Xem như là nhắc nhở. Lý Thống Phạm xoay người nhìn một chút những bạn học khác. Một hơi ngón tay giữa nửa đoạn nhuyễn lan châu hấp xong. Quay về mấy cái kết bài anh em gật gù. Đến giữa đại sảnh bàn ăn trước mặt. Tự mình tự rót trên một ly rượu đỏ. Giơ lên thật cao. Các vị bạn học, tiểu Lý tử có bao nhiêu thất lễ? Lời đầu tiên phạt một chén. Lý Thống Phạm hành động này xem như là cho đủ Âu phục giày ra môn, mặt mũi. Vốn có mấy phần không nhanh nhất thời tan thành mây khói. Đoàn người trở lại từng người chỗ ngồi. Bưng chén lên giơ lên cao hỏi thăm. Trong đại sảnh bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên. Lão Lý đem rượu đỏ trong ly uống cạn sau khi... Một tay mang theo chiếc lọ, một tay bưng cái chén đi tới mỗi người phía trước lần lượt từng cái chúc rượu. Cũng không nói lời nào, cùng mỗi người đều tràn đầy địa làm một đại chén. đụng tới mấy vị ban hoa nữ nhăn nhó nắm làm điệu làm bộ Lý Thống Phạm cũng không não. Vẫn cứ là tự mình tự mãn trên uống một hơi cạn sạch. Vừa mới bắt đầu có người còn lớn tiếng khen hay. Đến cuối cùng lại bổn người cũng phát hiện không đúng. Từng cái ánh mắt trừng trừng nhìn lão Lý. Mãi cho đến hắn lần lượt từng cái kính xong hơn 30 người. Một bình tử kim trang trường thành làm hồng đã thấy đáy. Lý Thống Phạm uống quá mạnh, trên mặt đã có mấy phần men say, vẫy tay để người phục vụ lại đưa lên một bình rượu đỏ. Mở ra, lại đổ đầy, cao cao nâng ở bên mép, xuyên thấu qua tinh chất lỏng màu đỏ lại nhìn những này lúc trước đồng thời đá bóng đồng thời đánh. CS đồng thời đẩy Dota bạn học thời đại học, bỗng nhiên phát hiện này từng cái mặt dĩ nhiên dần dần trở nên hơi không quen biết. Suy nghĩ một chút thực sự là kỳ quái a. Tốt nghiệp sau khi mới bất quá 2 năm. Lúc trước thân mật không kẽ hở các bạn học hoàn toàn phân liệt thành hai cái trận doanh. Một cái trận doanh phong độ phiên phiên quần áo bất phàm mím môi rượu đỏ hiển lộ hết cao quý. Mà một cái khác trận doanh nhưng vây quanh gỗ thô bàn lớn uống trà cắn hạt dưa. Này chết tiệt xã hội. 2 năm qua nhiều lần bạn học tụ hội trên phát sinh tất cả. Đã để lão Lý minh bạch chính mình đã sớm thành gỗ thô bàn lớn trận doanh một phần tử. Dù cho bây giờ đã biến thành không người không biết người điên ly. Nội tâm của chính mình vẫn là khát vọng làm được cái bàn kia từ trước mặt đi uống trà tán gẫu. Mà không phải giờ này tinh chất lỏng màu đỏ trang làm ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ đảm nhiệm. Nhân sĩ thành công, các vị bạn học, mà dung tiểu Lý từ ngày hôm nay làm càn một hồi. Lý Thống Phạm giơ lên thật cao cái chén. Chức vị, ta chúc ngài đại lộ vĩnh hanh thông. Từ thương, ta chúc ngài tài nguyên thông tứ hải. Nhiều hy vọng các ngươi vẫn là 2 năm trước bánh bao. Tên mập, bệnh tâm thần đại sư, giáo chủ, cái kẹp, khỉ con, vạn vạn. Mà ta, vẫn là trước đây tiểu Lý tử a. Không biết là không phải là bởi vì uống nhiều rồi vẫn là làm sao. Lý Thống Phạm vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình đa sầu đa cảm muốn một cái đàn bà. Trong đời tối hoàng kim một quãng thời gian liền như vậy quá khứ. Giơ chén lên, cụng ly, ha ha, ngươi là tiểu Lý tử, ta vẫn là khỉ con. Ly đại giáo luyện, khẩu tài không giảm năm đó a. Ngoặc kép chấm chấm, lão Lý ẩm xong ly cao cổ bên trong giọt cuối cùng rượu đỏ. Dùng khăn tay đem khóe miệng chất lỏng màu đỏ lau đi. Xoay người lại đến gỗ thô bàn lớn trước. Đầy mặt dâm đãng địa cười cười. Đi thôi, tìm sạch sành xanh địa phương tâm sự đi. Trần Cát Thắng đem tàn thuốc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy mang theo bông mũ. Lại uống một hớp trà nóng. Đi, nắm cái khác kết bài anh em sớm đều không kịp đợi. Nghe vậy chạy đi liền đi. Giữa đại sành. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi địa mím môi rượu đỏ người lăng lăng nhìn Lý Thống Phạm đến trước. Sân khấu kết liễu món nợ. Sau đó cũng không quay đầu lại địa cùng hắn ở bên trong đại học kết bái tối sư 6 cái anh em ra thế. Kỷ mới quán rượu lớn cửa. Có người tức giận cầm trong tay ly cao cổ nện ở trên bàn. Có người thẳng tắp địa nhìn chằm chằm cái kia 6 cái ăn mặc jacket giày thể thao bóng lưng lộ ra. Thần sắc hâm mộ. Có người giả vờ thờ ơ ngồi xuống xen lẫn một cái món ăn đưa đến trong miệng. Nhưng không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi. Phạm Tổ ngang thở dài một hơi. Đột nhiên điện thoại di động chấn động. Mở ra xem. Lý Thống Phạm phát tới một cái tin tức. Chỉ có 2 chữ. Xin lỗi. Xem xong tin tức. Phạm Tổ ngang trong lòng đột nhiên sướng nhanh hơn rất nhiều. Có thể không phải bầu không khí tốt nhất một lần bạn học tụ hội. Nhưng tuyệt đối là tối khiến người tỉnh ngộ một lần. Liền thuần khiết nhất bạn học tình đều sẽ bị hiện thực danh lợi mê hoặc thay đổi mùi vị. Phía trên thế giới này còn có món đồ gì gặp vĩnh hằng bất biến đây? Tiểu Lý tử đem hết thảy cảm tình đều chứa ở kính mỗi một cái bạn học trong rượu uống một hơi cạn. Sạch, lại như hắn nói. Nhiều hy vọng mọi người vẫn là trước đây bánh bao. Tên mập, bệnh tâm thần đại sư, giáo chủ. Cái kẹp, khỉ con, vạn vạn, mà hắn, vẫn là trước đây tiểu Lý tử a.